Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong gian phòng chuyên dụng, không biết đã ngủ bao lâu, Tô Hiểu chợt tỉnh dậy, hắn rửa mặt một phen, cảm thấy tinh thần tràn đầy sức sống, công việc cần làm còn khá nhiều. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định lên kế hoạch một chút. Đầu tiên, hắn muốn mở hai viên thẻ may mắn màu đỏ tươi. Sau đó, sẽ tăng cường đao thuật của mình qua những trận chiến khốc liệt ở hải tặc thế giới. Tô Hiểu cảm thấy việc tiếp tục nâng cao đao thuật là rất cần thiết. Linh hồn kết tinh, đại, đã tích lũy được 52 viên. Đây là thành quả từ nhiều thế giới mà hắn đã đi qua. Mặc dù đã có đủ linh hồn, kết tinh, đại, nhưng nhạc viên tệ lại có phần thiếu thốn. Mỗi lần nâng cấp đao thuật đại sư cần 250.000 nhạc viên tệ. Tuy nhiên, Tô Hiểu cũng không vội vàng. Đao thuật đại sư của hắn đã đạt tới cấp 45. Hắn không cần phải gấp gáp lên cấp 50 ngay lập tức. Điều này cần một quá trình, và nếu muốn tăng lên tới cấp 50 trong thời gian ngắn, thì chưa chắc đã là điều tốt. Hiện tại, chỉ cần đủ nhạc viên tệ để nâng một cấp nữa là đủ. Khi làm xong hai việc này, hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hai viên thẻ đỏ tươi xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Một viên là của một khí ước giả không rõ danh tính, thường được gọi là cái kia ai. Viên còn lại thì có lai lịch rõ ràng hơn, là của Lam Tá. Điều khiến Tô Hiểu thắc mắc là, trước đây hắn đã giết Lam Tá, nhưng lại không nhận được lữ đoàn mời đánh số. Vật này có thể đổi ra nhạc viên tệ. Suy nghĩ lại, Lam Tá là kẻ cướp đoạt, không có mời, đánh số rơi xuống cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, sau khi giết người trong lữ đoàn, từ lữ đoàn sẽ không có ai đến trả thù. Vì Tô Hiểu hoàn toàn không lo lắng về điều đó. Những kẻ này vốn sẽ không dám trả thù. Cái thẻ màu đỏ tươi kẹt trong tay Tô Hiểu, rồi từ từ hòa tan, biến thành một vòng xoáy màu đỏ, dù thực lực mạnh yếu thế nào. Mỗi lần đều có ba cơ hội để lấy đồ. Tô Hiểu đối với thẻ đỏ này cảm thấy một sự mâu thuẫn kỳ lạ. Những lần trải qua đau đớn thê thảm đã khiến hắn có cảm giác rằng vật này căn bản chẳng bao giờ mang lại thứ gì tốt đẹp. Mỗi khế ước giả đều sẽ có một không gian dự trữ chứa đầy vật phẩm, và thẻ đỏ này chính là dùng để kết hợp tất cả các vật phẩm trong không gian, từ trang bị, đồ đạc, cho đến năng lực đã nắm giữ, rồi tiến hành ba lần lấy đồ. Lần thứ nhất, ngươi thua được đôi tất vải bong mấy tinh, món đồ bình thường. Lần thứ hai, ngươi thu được nồi lẩu đáy hiệu, ma quỷ cay, món đồ bình thường. Lần thứ ba, ngươi thu được quân dụng đao gấp, màu lam. Một chiếc đao nhỏ tinh xảo hiện ra trong tay Tô Hiểu. Đối với hắn, vật này không thể dùng trong chiến đấu. Nhưng nếu là đồ dùng hàng ngày, thì vẫn tiện lợi. Một tiếng, bộ, chiếc đao gấp trong tay hắn văng ra, xoay mấy vòng rồi biến mất. Thẻ đỏ tươi lại tan ra, lần này tạo thành một vòng xoáy màu đỏ đậm hơn. Tô Hiểu lúc này cảm giác nghiêm túc hơn rất nhiều. Lần thứ ba, người thua được một tờ giấy vật phẩm vô phẩm cấp. Tô Hiểu nhìn tờ giấy trong tay, mở ra thì thấy trên đó viết: lấy tính mạng của ta bằng hữu. Nếu như ngươi may mắn nhìn thấy tờ giấy này, thì ta thành khẩn nói với ngươi rằng ta trong không gian dự trữ còn có 5.783 tấm giấy, cùng kiểu chúc ngươi vận may. Tô Hiểu có chút đau đầu, Lam Tá hành động quả là điển hình của việc tổn hại chính mình mà không lợi ích gì cho người khác. Nếu như những tờ giấy này là vật phẩm bình thường, thì tất cả sẽ bị quy về một loại. Tuy nhiên, đây lại là những vật phẩm vô phẩm cấp, vượt xa đồ vật bình thường, nhưng lại thấp hơn vật phẩm chất lượng trắng. Do vậy, 5.783 tờ giấy này sẽ bị đánh giá là không giống nhau. Tôi hiểu nghĩ đến việc Lam Tá lấy ra món đồ hữu dụng từ thẻ màu đỏ tươi. Xác suất thật sự rất thấp, không hổ là một tên, là ông Tất. Hắn đặt tờ giấy xuống tay, rồi tiếp tục lấy ra. Ngươi thua được tờ giấy, một túi, vô phẩm cấp vật phẩm. Ngươi thu được tật lôi chi mâu, năng lực chủ động, tật lôi chi mâu, nơi sản xuất, cấp 3 chiến trường, phẩm chất, màu vàng, loại hình, năng lực quyền trục, chủ động, điều kiện trước, đã nắm giữ lôi điện cơ sở điều khiển level 30 trở lên, nhanh nhẹn 80 điểm, trí lực 70 điểm, hiệu quả, Sử dụng quyển trục này, sẽ nắm giữ tật lôi chi mâu, chủ động, tật lôi chi mâu, chủ động, tiêu hao 400 điểm pháp lực, hội tụ lôi điện trong thời gian từ 1 đến 8 giây. Mỗi giây xúc lực kéo dài sẽ làm thể tích tật lôi chi mâu tăng thêm 10%, tốc độ phi hành tăng thêm 5%, thương tổn tăng 120 điểm. Ban đầu thương tổn tính theo công thức, nên nhẹ nhân 0,5 cộng trí lực nhân, 0,2 cộng lôi điện cơ sở năng lực thương, tổn cộng xuyên thấu thương, tổn cộng mất cảm giác thương tổn. Nhắc nhở, thời gian, hồi chiêu, khu đáo của kỹ năng này là 1 giờ, cho điểm 400 điểm, vật phẩm màu vào, cho điểm từ 310 đến 400 điểm, giới thiệu tóm tắt, thiên thần lực lượng hội tụ trong tay, bán giá 179.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy quyển trục trong tay, Tô Hiểu không khỏi cười nhạt. Hắn suy đoán, nếu như Lam Tá không để vật này trong không gian dự trữ phóng to tờ giấy, liệu hắn có còn lấy được vật này hay không? Tô Hiểu đứng dậy, rời khỏi gian phòng chuyên dụng. Hắn biết mình không thể sử dụng tật lôi chi mâu một cách thuần thục, dù có năng lực đặc biệt, chỉ riêng thể chất tuyệt ma của hắn cũng đã khiến hắn không thể tương thích với năng lực của vật này. Sau một giờ, hắn đến khu vực giao dịch, nơi có hơn 10 tên khí ước giả đang bày hàng, mức giá cao nhất là 30 vạn nhạc phiên tệ. Với năng lực này, mức yêu cầu có vẻ quá cao. Một tên khí ước giả mặc quần áo thể thao, trên bả vai là một con vẹt thiếu niên. Hắn hô lớn, 30 vạn, 30 vạn, con vẹt trên vai cũng lặp lại y chang. Mức giá thấp nhất là 400.000 nhạc phiên tệ. Tô Hiểu ngồi sau quầy hàng, tay cầm máy tính bảng, khẽ lắc đầu, không thể, không thành ý thì sao bán được. Thiếu niên kia đứng dậy, bỏ đi. Lúc này, một người đàn ông mặc pháp sư trường bảo ra, giá 32 vạn nhạc viên tệ. Tuy rằng, tật lôi chi mâu có yêu cầu rất cao, nhưng thị trường cho món đồ này cũng không phải nhỏ. Tô Hiểu ngồi im, sau khi đợi một giờ, cuối cùng quyết định hạ giá. Nhất đáy 35 vạn, hắn muốn nhanh chóng bán đi món đồ này. Sau khi một hồi giằng co, cuối cùng một người đàn ông, pháp sư với vẻ mặt thổ hào đã đồng ý mua với giá 35 vạn nhạc viên tệ. Mặc dù vậy, phần này cũng không phải tốt như vẻ bề ngoài, bởi vì Tô Hiểu nhớ rõ lúc chiến đấu với Lam Tá, chính vật này đã bị hắn một đao chém vỡ. Nhược điểm của tật lôi chi mâu không phải ở yêu cầu hay thời gian tích tụ lực, mà là ở tốc độ xuất thủ quá chậm. Hình thành và hội tụ là hai khái niệm khác nhau. Nếu như vật này được hình thành trong tay, tật lôi chi mâu, giá trị của nó chỉ ít cũng từ 400.000 đến 500.000 nhạc viên tệ. Nhưng nếu hội tụ, xin tham khảo, bị một đao mín trở lại Lam Tá. Sau khi ra tay với tật lôi chi mâu, Tô Hiểu chuyên tâm vào gian phòng. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, lấy từ trong không gian, dự trữ ra 30 viên linh hồn kết tinh đại. Tô Hiểu chuẩn bị đem đào thuật liên tục nâng lên cấp 3. Sau khi thế giới lắng đọng lại, hắn có thể cân nhắc tiến tới cấp 50. Để trở thành đao thuật đại sư cấp 45, hắn cần phải thanh toán 10 viên linh hồn kết tinh đại và 250.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu lựa chọn tăng cấp 3 lần liên tiếp, mỗi lần có một tiếng vang giòn, 30 viên linh hồn kết tinh đại xung quanh hắn đồng loạt vỡ nát. Tô Hiểu đột nhiên cảm nhận được một cỗ sức hút mạnh mẽ, mắt hắn lập tức trợn tròn, trước mắt chỉ còn là một màn đen kịt. Quan sát xung quanh, Tô Hiểu nhận ra, đây không phải là ý thức di chuyển đến một nơi khác, mà là toàn thân hắn bị kéo đi bởi một lực lượng không gian trong bóng tối đen kịt. Tô Hiểu rút trường đao bên hông ra, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Một giọng nói vang lên, người đến, rồi, người truyền thừa. Một đôi mắt trong bóng tối trợn mở, đôi tròng mắt ấy bắt đầu thôn phệ không gian xung quanh, bóng tối nhanh chóng thối lui. Một người đàn ông tóc dài trắng như tuyết, khuôn mặt tiểu tụy như một lão nhân đang ngồi dưới gốc cây hồng phong, nhìn vào hắn. Con đường đao thuật mà ngươi sắp đối mặt có hai lựa chọn, ông lão mở miệng. Tô Hiểu nắm chặt trường đao trong tay, hắn không cảm nhận được một chút khí tức sinh mệnh từ đối phương. Hoặc có thể nói, hắn căn bản không cảm thấy sự tồn tại của đối phương. Cây phong đỏ không có gió mà tự nhiên bay, vài chiếc lá phong rơi xuống, nhưng còn chưa kịp chạm đất thì đã tiêu tan giữa không trung. Ông lão ngồi xếp bằng dưới gốc cây phong, thân thể rách nát, quần áo tả tơi, trông có vẻ lôi thôi, nhưng đôi mắt đen kịt của ông ta lại khiến người khác phải sợ hãi. Người truyền thừa, sự lựa chọn của ngươi là gì? Ông lão nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, đôi mắt như hai hố đen không đáy. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận rõ ràng là đối phương không cho hắn sự lựa chọn nào, huống chi là một lựa chọn hợp lý. Thấy Tô Hiểu không lên tiếng, ông lão có vẻ không hài lòng, một tiếng hồ vang lên, ngay lập tức Tô Hiểu cảm thấy hoa mắt. Khoảng cách giữa hắn và ông lão lúc trước còn chừng mười mấy bước, nhưng trong nháy mắt, ông lão đã đứng ngay trước mặt hắn, gần như không kịp phản ứng. Ông lão giơ tay lên, bàn tay khô gầy như cành cây, chỉ nghe, xì xèo, một tiếng, một vòng sáng vàng chói xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Yên tâm, ta không ác ý đâu. Ông lão liếc nhìn tay mình, những vết rách trên da tay hắn nhanh chóng lành lại. Tô Hiểu vẫn chưa rõ tình hình, hắn chỉ biết lúc mình đang tăng cường đao thuật, đột nhiên bị một cỗ lực lượng không gian lôi kéo đến đây. Đao thuật của hắn không những không tăng lên mà còn bị ngừng lại. Lão nhân này là yêu cầu hắn phải lựa chọn. Tô Hiểu không tin vào chuyện kỳ quái như vậy. Gặp được một cao nhân tuyệt thế và còn được truyền thụ điều gì đó, quả thực không thể xảy ra. Người là ai? Tô Hiểu mở miệng hỏi. Ông lão cười cợt, nếp nhăn trên mặt càng thêm rõ rệt. Ta là ai? Ông lão suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng lắc đầu. Ngươi tạm thời không cần biết. Vậy sự lựa chọn của ngươi là gì? Ông lão có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Marvin Walls, Tô Hiểu thử thăm dò, muốn nói ra cái tên, cái tiểu tử vô dụng đó. Ông lão nhíu mắt lại. Hắc ám xung quanh hắn bắt đầu bốc lên. Hắn là đệ tử của ta, nếu ngươi gặp hắn, thì chắc hẳn ngươi cũng hiểu. Thời gian của ta không nhiều, vì vậy, ngươi phải lựa chọn. Khí tức của ông lão lúc này có phần ôn hòa hơn, không còn giống như trước, quái dị và đe dọa nữa. Lựa chọn gì? Tôi hiểu không khỏi cảm thấy mơ hồ, liền hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ánh mắt ông, lão hơi ngạc nhiên, sau đó một chút, dường như ông mới hiểu ra. Tôi hiểu lúc này có thể chắc chắn rằng, ông lão này chính là sư phụ của Marvin Walls, hay nói cách khác, lão nhân này cũng là một diệt pháp chi ảnh. Một tiếng, cách, vang lên, ông lão vung tay, một tảng lớn vỡ vụn ra, giống như phá nát một mảnh cốm sứ. Qua đó, Tô Hiểu nhìn thấy tình hình trong cơ thể ông lão. Trong cơ thể của ông, lão không có gì khác, ngoài một lượng lớn năng lượng vô sắc đang phun trào. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu Tô Hiểu bỗng nhiên sáng tỏ, hắn rốt cuộc hiểu vì sao ông lão lại xuất hiện ở đây. Thân thể của lão nhân này được xây dựng từ việc phá nát linh hồn kết tinh, chính xác hơn là từ 30 viên linh hồn kết tinh đại mà Tô Hiểu đã có. Ông lão đưa tay ra, rồi sau một lúc, ông ta khẽ gật đầu, nguyên lai người vẫn chưa đến lúc phải lựa chọn, là cái chỗ dựa sau lưng người đã sớm đem ta hiện ra, thì ra là vậy. Ta nói sao tiểu tử ngươi lại chậm chạp như thế? Ông lão lẩm bẩm. Lúc này, cảm giác quái dị trước đây đã không còn, nhớ kỹ, khi đối mặt với lựa chọn, người phải chọn theo tâm nguyện của mình, là chỉ nhận hay đoạn tuyệt, tất cả đều do chính người quyết định. Nếu người hối hận và trở thành pháp chỉ ảnh, người cũng có thể chọn một con đường khác. Thân thể của ông lão tàn vỡ, biến thành những mảnh linh hồn kết tinh. Một số cảnh tượng xuất hiện trước mắt Tô Hiểu, một thiếu niên múa đào dưới gốc cây phong. Thời gian như quay ngược, thiếu niên dần chuyển thành trung niên, rồi cuối cùng là lão niên, chính là hình dáng của ông lão kia. Ông lão đứng dưới cây phong đỏ, ánh mắt của hắn lóe lên màu xanh, chỉ trong chốc lát, một bóng mờ từ phía sau lưng hắn tràn vào cơ thể hắn. Ông lão ngồi xếp bằng dưới gốc cây, đôi mắt hắn đỏ tươi, không rõ đã qua bao lâu, một bóng mờ dường như muốn thoát ra từ cơ thể hắn. Nhìn ông lão bị một lớp năng lượng màu xanh bao phủ, bóng mờ kia căn bản không thể thoát ra. Bóng mờ từ từ tiêu tan, đôi mắt đỏ như máu của ông lão biến thành màu đen kịt. Hình ảnh trước mắt Tô Hiểu im bặt, xung quanh chỉ còn lại cây phong đỏ. Ông lão đã biến mất, không còn dấu vết. Quả thật, lão đầu hùng hổ. Tô Hiểu lẩm bẩm một câu. Hắn hôm nay quả thật đã mở rộng tầm mắt. Ông lão này không ai khác chính là Marvin Walls. Sư phụ, một nhân vật mạnh mẽ, Điều này tôi hiểu có thể khẳng định, theo như những gì tôi hiểu biết, tất cả những ai biến thành diệt pháp, chi ảnh, đều rất kiêng kỵ việc biến thành đào mà mỗi khi sử dụng thôn phệ chi hạch. Nhóm diệt pháp chi ảnh đều phải đối mặt với nguy cơ biến thành đào mà, và tôi hiểu cũng không phải ngoại lệ. Tôi hiểu vẫn chưa rõ đào ma xuất phát từ đâu. Đây cũng là điều mà phần lớn những người trong nhóm diệt pháp, chỉ ảnh, còn nghi hoặc đào mà không có ý thức độc lập. Hoặc nói đúng hơn, nó chỉ là một loại năng lượng đặc thù. Khi diệt pháp chỉ ảnh biến thành đào mà, nó sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng tàn sát. Chủ yếu là vì bản năng, chứ không phải vì bị điều khiển bởi một đào ma cụ thể. Có thể thấy, diệt pháp chỉ ảnh hùng hổ phối hợp với đao ma làm vũ khí, từ đó chiến lược được tăng mạnh. Tuy nhiên, Marvin Walsh, vị sư phụ này, lại có một thói xấu. Lão già này đã sử dụng năng lượng thanh cương ảnh để tạo ra một lao tù, rồi dùng chính mình làm mồi nhự, hấp dẫn đao ma vào cơ thể mình, và cuối cùng giam cầm, nuốt lấy nó. Chính vì lão nuốt lấy loại năng lượng này, mà đôi mắt của lão trở nên đen kịt, giống như mực nước đen, sâu thẳm. Việc lão già này xuất hiện đã giúp Tô Hiểu mở ra một dòng suy nghĩ mới, đồng thời cũng cho hắn biết một điều rất quan trọng. Hắn sắp phải đối mặt với một sự lựa chọn. Theo lời của ông lão, sự lựa chọn này có liên quan đến đao thuật, khiến Tô Hiểu nghĩ ngay đến việc khi đao thuật đại sư đạt đến level 50, hắn sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn khác biệt về phương hướng phát triển. Tuy nhiên, tình huống cụ thể thì hắn vẫn chưa rõ ràng lắm. Hắn quan sát cây phong đỏ trước mặt, nhưng khi nhìn kỹ, hắn nhận ra đó không phải là cây phong, mà là một loại cổ thụ mà hắn chưa từng gặp. Đứng trước cổ thụ, Tô Hiểu cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu, như thể có điều gì đó đặc biệt. Hắn liền ngồi xếp bằng dưới gốc cây, bắt đầu chìm vào minh tưởng, vù một tiếng. Cảnh tượng xung quanh Tô Hiểu chợt biến đổi, không gian bỗng sáng lên chói mắt. Bụi bặm trong không khí lay động, một đao chém nhanh như chớp lóe lên. Hắn không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh như bị một lực lôi kéo. Trong mắt hắn trợn lên, theo bản năng hắn vươn tay nắm lấy một cành cây. Nếu như có thể nắm được nó, hắn chắc chắn sẽ phát đạt. Vật này có thể khiến hiệu quả minh tưởng của hắn tăng lên gấp mấy chục lần. Rác một tiếng, tôi hiểu nắm lấy vỏ cây, nhưng chỉ thấy ông lão bí mất rồi đột ngột hiện ra trước mặt hắn, đưa một cước đạp vào lưng hắn, khiến hắn bị hất vào vòng xoáy không gian. Ông lão bước nhanh tới chỗ cây, nhìn thấy khối vỏ cây bị Tô Hiểu nắm lấy. Sắc mặt ông lão có chút xấu đi, rõ ràng là vô cùng bực bội. Thằng nhóc, gò má ông lão co giật, nhìn về phía vòng xoáy không gian. Hắn suy nghĩ một chút, dường như muốn đuổi theo để giành lại khối vỏ cây từ tay Tô Hiểu. Cuối cùng, ông lão thở dài, quên đi, coi như là trả lễ. Ông lão đưa tay, một tia sáng lóe lên, 28 viên linh hồn kết tinh đại xuất hiện xung quanh hắn. Ban đầu là 30 viên, nhưng có 2 viên đã bị tiêu tốn trên đường. Đã chết lâu như vậy, chẳng rõ hư, không hiện tại có hình dáng gì. Nếu như những người làm phép kia, ông lão dừng lại, chỉ còn lại một tia tàn hồn trong cơ thể. Hắn không còn quan tâm đến những người đã phá hủy hư không, cũng chẳng có mối quan hệ gì với hắn nữa. Bụi về bụi, thổ về thổ, ông lão tiếp tục, chúng ta là nguyên tố thủ vệ giả, nhưng đã cùng dòng sông thời gian trôi đi, biến mất trong vô hình. Ông lão cùng cổ thụ biến mất. Xung quanh cảnh tượng bắt đầu trở nên hoang vu, cuồng bạo nguyên tố phun trào, những vết nứt không gian lớn xuất hiện. Đây chính là nơi khởi nguyên và kết thúc của diệt pháp chi ảnh, cũng là vùng cấm của sinh linh. Lực lượng không gian đột ngột bùng lên, Tô Hiểu lập tức xuất hiện trong gian phòng chuyên môn. Hắn loạn choạng bước vài bước về phía trước, rồi mới ổn định được thân hình. Gào, một tiếng hét thảm vang lên, bố bố Uông đang nằm ngủ trưa trên thảm trải sàn, bị đánh thức, bộ mặt nó ngơ ngác, như thể chưa tỉnh hẳn. Gào gừ, bố bố Uông nằm trên đất, chu chu như sói, ý như muốn nói, không có một nhà nhạc viên tệ. Bản gâu này hôm nay không đứng lên nổi rồi. Nhưng ngay lập tức, bố bố Ôm đứng bật dậy, vội vã bước đi mấy bước nhỏ để pha trà cho Tô Hiểu. Tô Hiểu thả xuống chiếc dép lớn, dùng để trấn trạch, trị giá 65 mã, rồi kiểm tra luân hồi nhạc viên. Những nhắc nhở từ hệ thống liên tiếp hiện lên. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến level 46. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến level 47. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến level 48. Tâm trí minh tưởng đã tăng lên đến level 40. Đao thuật đại sư đã tăng lên như mong muốn. Tôi hiểu không vội vã. Hắn mở năng lực giới thiệu và kiểm tra sự thay đổi của đao thuật. Đao thuật đại sư, level 48, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả, tăng công kích cho vũ khí loại đao lên 242%, tăng 18%. Kỹ xảo đao thuật tăng lên trên diện rộng, level 10 phụ gia năng lực, vạn vật rung động, max, level 20 phụ gia năng lực. Ánh đao level 30 phụ gia năng lực, tâm linh chi nhận, max, level 40 phụ gia năng lực, phong nhận chi màng. Ánh đào tốc độ phi hành cộng 140%, cộng 20%, phong nhận trị cộng 20, cộng 5, phá giáp cộng 20, ánh đào nâng cấp đến nửa thực thể. Sự tăng trưởng của đào thuật tuy không quá rõ rệt, nhưng cơ sở của năng lực đã có, và vẫn cần không ngừng tích lũy thêm. Nếu không có nền tảng năng lực vững chắc, cho dù có nhiều kỹ năng chủ động, cũng chỉ là lâu đài, trên không mà thôi. Năng lực của phái pháp sư thật sự rất mạnh mẽ. Nhưng họ cũng không bỏ qua việc phát triển những năng lực cơ bản. Chính vì sự tiêu hao lớn của những năng lực cơ sở này mà giá của linh hồn kết tinh mới đắt đỏ đến vậy. Hơn 98% khế ước giả đều hiểu rõ tầm quan trọng của năng lực cơ sở. Còn lại, 2% sẽ bị đào thải trong khoảng thời gian ngắn. Nếu như nói năng lực chủ động là cành lá, thì năng lực cơ sở chính là thân cây. Không có thân cây, cành lá chỉ có thể nằm trên mặt đất, chờ đợi, héo úa, hay nói cách khác, không có năng lực cơ sở, thì không thể nào nắm giữ được năng lực chủ động. Tô Hiểu đã gặp rất nhiều kỹ năng chủ động, active skill, mà trong các điều kiện của chúng, đều yêu cầu phải có một đẳng cấp năng lực cơ sở nhất định. Ví dụ như khi hắn sử dụng chiêu tật, lồi chi mâu, hắn phải có ít nhất lôi điện cơ sở điều khiển cấp 30. Nếu không có năng lực điều khiển lôi điện, làm sao mà có thể sinh ra được tật lôi chi mâu? Có phải do ý niệm, hay là do huyền học, hay là nhờ sự trợ giúp từ luân hồi nhạc viên? Câu trả lời là không. Luân hồi nhạc viên sẽ không hỗ trợ cho khế ước giả, công chức giả, hay liệp sát giả trong việc khống chế lôi điện. Sau khi có được quyền trục tật lôi chi mâu, họ cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Chính vì lý do đó mà tất cả các khí ước giả đều cố gắng tăng cường năng lực cơ sở của mình. Hơn nữa, năng lực cơ sở đẳng cấp cao không chỉ đơn giản là vật trang trí, mà nó còn mạnh mẽ hơn cả nhiều năng lực chủ động. Cứ như vậy, linh hồn kết tinh ngày càng trở nên khan hiếm, và điều này không chỉ đúng với những người độc hành, mà còn với cả những nhóm mạo hiểm. Bởi vậy, tiêu hao đại lượng linh hồn kết tinh để gia tăng đao thuật đại sư, tôi hiểu không cảm thấy đau lòng. Thậm chí còn nghĩ tới việc tìm cơ hội để nâng cấp thêm mấy bậc. Tuy nhiên, so với việc tăng cường đao thuật đại sư, tôi hiểu càng ngạc nhiên hơn với sự gia tăng của tâm trí minh tưởng năng lực, bởi hắn mỗi ngày đều kiên trì minh tưởng, ngay cả trong diễn sinh thế giới cũng không gián đoạn. Điều này làm cho năng lực tâm trí minh tưởng của hắn đạt đến level 31. Việc này không thể thông qua luân hồi nhạc viên để tăng cường, chứng tỏ tổ hiểu đặc biệt coi trọng nó. Chỉ cần chiến đấu không quá khắc nghiệt, hắn luôn duy trì thói quen minh tưởng trước khi nghỉ ngơi, thậm chí suốt cả ngày 24 giờ không ngừng. Tâm trí minh tưởng level 40, chủ động gạch chéo bị động, năng lực hiệu quả 1, tăng cường khả năng nhận thức rộng rãi, ý chí lực, bình phục tâm tình, giúp hiểu rõ các loại thiên nhiên thể. Năng lực hiệu quả 2, khi tiến vào trạng thái minh tưởng, ý chí lực gấp 3 lần, cảm giác nhạy bén tăng lên 80%, tôi hiểu thấy được năng lực, hiệu quả thứ hai mới xuất hiện, ánh mắt sáng lên, đây tuyệt đối là một loại thần kỹ. Mặc dù không trực tiếp gia tăng sức chiến đấu, nhưng nếu gặp phải tình huống nguy hiểm, như có một ý thức ngoại lại xâm nhập vào cơ thể hắn, chỉ cần tiến vào trạng thái minh tưởng, ý chí lực của hắn sẽ trở nên cứng như thép, không dễ dàng bị dao động. Nói cách khác, vào lúc đó, Tô Hiểu có thể treo lên kẻ địch, quét bọn chúng bằng chính ý thức của mình. Loại năng lực này khiến Tô Hiểu không khỏi suy nghĩ, nếu như hắn bất ngờ biến thành đao mà, liệu có thể không cần phải dựa vào trạng thái minh tưởng để xua tan đau ma, hoặc là đẩy loại năng lượng này ra khỏi cơ thể. Tô Hiểu đương nhiên không dám tự mình thử nghiệm. Mỗi lần đau ma bóng mờ xuất hiện, hắn đều cảm thấy trong lòng lại toát. Với thực lực hiện tại của hắn, còn chưa đủ để đối phó với thứ đó, huống chi là biến nó thành một phần của mình. Đao thuật đã hoàn thành việc tăng cường, lại thêm một thu hoạch ngoài ý muốn. Tâm trạng của Tô Hiểu rõ ràng tốt hơn. Một khối vỏ cây to bằng bàn tay xuất hiện trong tay hắn. Khối vỏ cây này vừa xuất hiện đã ngay lập tức phân giải, bay lượn trong không khí. Tô Hiểu vội vã lấy ra một chiếc lồng pha lê, nhanh chóng thu lại vỏ cây đang bay lượn, sau đó cẩn thận đựng vào một bình thủy tinh có miệng nhỏ. Lay động bình thủy tinh, những mảnh vỏ cây màu nâu bên trong tựa hồ không bị ảnh hưởng bởi trọng lực, chúng bay nhẹ nhàng, mềm mại. Tô Hiểu thử nghiệm và kiểm tra những mảnh vụn vỏ cây này. Hắc Phong, Thụ Già, mảnh vỡ, nơi sản xuất, Hắc Uyên, nơi sâu thẳm nhất, độc nhất, phẩm chất, màu trắng, loại hình, tài liệu sử dụng hiệu quả, có thể thử nghiệm trông trọt cho điểm, không có giới thiệu tóm tắt. Một khối nhỏ già Hắc Phong Thụ, lấy từ sức sống của Hắc Phong Thụ, có thể thử nghiệm trồng trọt. Cần linh hồn kết tinh cộng uyên đàm chi thủy, làm chất dinh dưỡng, giá bán 200.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu thuận tay làm ra một mảnh vỏ cây, rõ ràng không phải vật phàm. Hắn đưa tay xoa xoa eo sau, nhớ lại chuyện xảy ra trên đường truyền tống. Cảm giác như mình bị ai đó đạp một cước, cơn đau nhức khó nhịn, khiến hắn cảm thấy không sao chịu nổi. Mặc dù có 5.726 điểm pháp lực trị, lại còn dư lại 465 điểm, nhưng hiện tại eo hắn vẫn còn mơ hồ đau đớn. Lão nhìn kia, Tô Hiểu đương nhiên đoán được đã xảy ra chuyện gì. Thông qua những lần tiếp xúc với Marvin Wise, hắn phát hiện một điều, mặc dù các diệt pháp chỉ ảnh khác sẽ không đối với hắn có ác ý, nhưng cái gọi là tương thân tương ái, rõ ràng là điều không thể nào có. Như người lão giả kia, rõ ràng là chỉ thu lấy linh hồn kết tinh rồi mới hiện thân, lại còn khi Tô Hiểu kéo xuống một khối vỏ cây từ Hắc Phong Thụ, lão còn đạp hắn một cước khi rời đi. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu cảm thấy Marvin Walsh hình như là một người đáng tin cậy để dẫn dắt, mặc dù tên kia thường xuyên cười với vẻ bất lương. Tô Hiểu tiếp tục làm ra một cái chậu hoa, đổ thổ nhưỡng vào trong, rồi đem bình thủy tinh chứa vỏ cây tàn vụn đổ vào chậu. Giờ dự một lúc, hắn quyết định bỏ một viên linh hồn kết tinh chung vào trong thổ nhưỡng. Về uyên đàm chi thủy, trước kia hắn đã từng hỏi qua luân hồi nhạc viên và được đáp án rằng vật này có thể dùng nhạc viên tệ để hối đoái. Tỷ lệ là 5.000 nhạc viên tệ đổi được 100 ml, nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng thực tế lại không ít. Một chén nước có thể đựng được khoảng một chén nhỏ. Tô Hiểu hối đoái 200 ml uyên đàm chi thủy. Một đoàn nước xanh biếc xuất hiện trước mặt hắn. Hắn khống chế đoàn nước này để chúng tràn vào chậu hoa bên trong. Sau khi tưới nước xong, Tô Hiểu quan sát chậu hoa, nhưng không có bất kỳ sự biến hóa nào. Ngoài bùn đất, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Cảnh tượng mà hắn dự đoán sẽ mọc mầm này cũng không xuất hiện. Đúng lúc ấy, khi hắn đang quan sát xem Hắc Phong Thụ có nảy mầm hay không, một viên đá nhỏ từ đâu đó bay lên, tựa hồ rất hứng thú với chậu hoa. Chó con, nếu ngươi mà gặm hoa này, ta sẽ treo ngươi lên rồi dùng dép quất. Tô Hiểu quát lên, gâu bù bù uông ngẩng đầu, ý như muốn nói, chủ nhân, trong đầu bản gâu đã lên kế hoạch phá nhà hơn 300 phương án, ngài có muốn xem qua không? Nhưng ngay lúc đó, A Mỗ, một thành viên quan trọng trong đội phá nhà, tiến lên, có vẻ cũng rất tò mò về chậu hoa này. Tô Hiểu đi tới đầu giường, cầm lấy chiếc dép lớn, đặt nó sang một bên để chuẩn bị. Lần này, bố bố Uông và A Mỗ sẽ không còn dám đánh mưu đồ. Với bất giải quất thì thật sự đau lắm. Dưới ánh mắt cung tiễn của bố bố Uông và A Mỗ, Tô Hiểu rời khỏi gian phòng chuyên môn. Vừa đi chưa được bao lâu, A Mỗ liền quay đầu nhìn về phía chậu hoa, còn bố bố Uông thì đá một cái vào chân nó. A Mỗ vốn dĩ rất hiền lành, không phản kháng. Mấy phút sau, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. A Mỗ hoảng hốt, thân thể bất giác co rúm lại, ánh mắt đầy vẻ sùng kính nhìn bố bố Uông. Tô Hiểu không phát hiện gì bất thường, chỉ đóng cửa lại rồi rời đi. Hơn 10 phút sau, Trong lúc bố bố Uông đang chợp mắt, bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng động, đôi tai giật giật. Nó nhanh chóng ngồi dậy, bước vội đến chậu hoa, ánh mắt lấp lánh vẻ hiếu kỳ. Trong ánh mắt kinh ngạc của bố bố Uông, chậu hoa đột nhiên xuất hiện một chồi non từ trong lớp đất. À Mỗ tiến lại gần, đầu to nghiêng sát vào, có vẻ như nó đang suy nghĩ liệu chồi non này có thể ăn được hay không. Gâu, bố bố Uông quát lớn một tiếng, ngăn À Mỗ lại, nếu nó ăn mất cái chồi non này, tôi hiểu tuy rằng sẽ không trách phạt, nhưng chắc chắn sẽ phiền lòng mấy ngày. Chồi non trong chậu hoa từ từ sinh trường, rồi, sau đó, chậm rãi khô héo. Điều này khiến bố bố Uông vô cùng lo lắng. Nếu như chồi non nảy mầm rồi lại heo khô, nó chính là nghi phạm lớn nhất. Gào, bố bố Uông lại một tiếng gầm rú. Như thể nó cảm nhận được tâm trạng bất an của mình. Chồi non khô héo, dưa cao lên một chút, dáng vẻ sống dở chết dở. Cảnh tượng này diễn ra tại một quảng trường vắng vẻ, nơi luân hồi nhạc viên tọa lạc, người qua lại trên đường phố thưa thớt. Một gian hàng rèn nhỏ bày ra một chiếc mộc xích đu, phía trên có một tên hán tử vóc người đầy đặn, toàn thân khảm nạm thiết giáp bần tở. Hắn tuy rằng chỉ cao khoảng 1m50, nhưng khi thế toát ra lại như cao đến 5m, quả là một cuộc sống đầy sức sống. Rét vểnh chân, trong miệng ngậm điếu xì gà, trong tay bưng một chén nước chè xanh. Kể từ khi tiến vào luân hồi nhạc viên, Fresh dần dần hiểu rõ tình hình nơi này. Càng hiểu rõ, hắn lại càng cảm thấy mình trước kia thật ngu ngốc. Một thế giới rộng lớn mênh mông như vậy mà hắn lại không đi khám phá, lại chỉ cắm đầu vào việc bẻ gãy một cái cổ mộ hay đánh thép. Kỳ thực, trong lòng vài, hắn thầm vui mừng, vui vì Tô Hiểu không phải loại khế ước giả, có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như thế, hắn 8/9/10 sẽ chỉ còn là một viên hòm báo mà thôi. Sở dĩ, ngươi vẫn ngồi đây, chờ đợi, đến khi nào, Tô Hiểu đứng trước gian hàng rẻ, đã chờ ở đây mấy phút rồi, chỉ là một sự tình cờ, mà cảm khái một chút thôi, lần này đến sẽ là chuyện gì? Wright làm vẻ muốn vứt cho Tô Hiểu một điếu xì gà, nhưng Tô Hiểu xua tay ra hiệu, cho hắn đừng đưa thứ đó cho mình, giám định trang bị, không thành vấn đề chứ, Tô Hiểu hỏi, đương nhiên, giám định chỉ là bước cơ bản, còn nếu nói đến chế tạo trang bị, không hiểu lời nói, thì căn bản không thể chế tạo được. Ray đáp. Vậy thì tốt, Tô Hiểu gật đầu, tiếp tục trò chuyện. Ray đứng dậy, nhớ lại cuộc đàm phán trước đây, hắn và Tô Hiểu đã đạt được một thỏa thuận hợp tác ổn định và trưởng thành. Họ tiến vào trong lò rèn. Mặc dù Ray không thiếu nhà viên tệ, nhưng hắn lại là người lôi thôi. Trời sinh thế. Nếu để hắn chế tạo trang bị trong một nơi không có lấy một hạt bụi, liệu hắn có thể chế tạo ra được một món trang bị cấp độ truyền thuyết hay không, thì đúng là một ẩn số. Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra hai chiếc mặt dây chuyền. Đây là hắn theo bác gái, băng hải tặc mà cướp được. Nhận lấy mặt dây chuyền, Phái quan sát một lúc, rồi quăng một chiếc trả lại cho Tô Hiểu. Vật này bình thường, có thể tìm người không biết việc để ra tay, Wright nói. Rồi hắn đi tới chiếc lò nung cấp S, mở nửa phần sau của lò, cầm mặt dây chuyền trong tay, để nó vào dung dịch có nhiệt độ cực thấp. Sau khi thực hiện vài bước gia công phức tạp, Wright đưa mặt dây chuyền đã qua chế tác cho Tô Hiểu. Bí bảo chi trụy, nơi sản xuất, vua hải tặc phẩm chất, màu lam nhìn thấy phẩm chất của chiếc mặt dây chuyền, Tô Hiểu cau mày, tiếp tục kiểm tra thuộc tính của nó. Tổng thể, vật này rất phù hợp với các khí ước giả cấp 1 đến cấp 2, không có năng lực đặc biệt, nhưng có hiệu quả trang bị thể lực cộng 4. Với Tô Hiểu, vật này không có tác dụng gì. Nếu thực sự là thể lực cộng 4 thuộc tính, thì đó là một trang bị rất mạnh. Phẩm chất trí ít phải là màu vàng. Người thật sự đến đây chỉ để giám định vật này sao? Tôi hiểu hỏi. Ray giám định mặt dây chuyền này là phẩm chất màu lam. Còn về phần vật kia, hắn chắc chắn không đáng để giám định. Nó chắc chắn còn kém hơn. Tình huống như vậy, tôi hiểu đã sớm dự liệu. Vì khi hắn cướp từ bác gái, người ấy không ngốc. Làm sao lại cho hắn chọn thứ tốt? Hắn chỉ thử vận may mà thôi. Tôi hiểu nhìn Ray rồi nói. Tìm ngươi chế tạo cấp độ truyền thuyết vũ khí. Muốn là đao loại, hắn đến gặp Wright là muốn dò hỏi về chi phí chế tạo vũ khí đao loại cấp độ truyền thuyết. Về phần đao loại vũ khí, ít nhất cần chuẩn bị 20 viên truyền thuyết chi huân. cộng thêm một lượng kim loại khoáng thạch cấp độ truyền thuyết đủ đầy. Ngoài ra còn cần thêm một số tài liệu khác, Ray lên nói một tràng dài những vật liệu cần thiết, khiến Tô Hiểu nghe mà đầu óc đau nhức, chi phí cao như vậy. Sao? Đương nhiên, rèn đúc và mua sắm không giống nhau. Nếu rèn đúc ra trang bị, có thể đảm bảo thỏa mãn yêu cầu của người sử dụng ở mức độ lớn nhất. Rèn đúc mặt dây chuyền chi phí là bao nhiêu? Tô Hiểu hỏi. Mặt dây chuyền, Redmond mê cầm, ngón tay lướt qua bộ râu ngắn, suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. Để đảm bảo phẩm chất mà vẫn tiết kiệm chi phí thành phẩm, cần tối thiểu 12 viên truyền thuyết chi huân, cùng với các tài liệu chính. Cái này còn phải xem ngươi cần gì. Đào thuật gia trì, Tô Hiểu, thì thảo. Đào thuật gia trì, à ha, Ronis kim loại cũng được, có thể xem xét đổi thành phố ngã chi thạch. Nhưng đa phần là tùy vào tài liệu ngươi có được, ta sẽ sử dụng những tài liệu ấy. Chỉ cần đảm bảo trang bị hợp với ngươi. Ray nói, rồi lắc đầu một cái, nói chung là, cầm truyền thuyết chi huân và nhạc viên tệ đến là được. Tô Hiểu từ trong không gian, dự trữ lấy ra, 10 viên truyền thuyết chi huân, ký gửi ở ngươi đây. Nhạc viên tệ cần bao nhiêu? Hắn hỏi, không quá 800.000 nhạc viên tệ. Ray trả lời, Tô Hiểu giao truyền thuyết chi huân cho Ray. Lý do có hai, một là hắn muốn rèn đúc một mặt dây chuyền cấp độ truyền thuyết, hai là vì mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên. Nếu muốn hợp tác lâu dài, đương nhiên cần phải thể hiện một chút thành ý. Chẳng hạn như Roy trước đây giám định trang bị, cơ bản không nhắc đến vấn đề phí tổn. Tô Hiểu rút chàm long thiểm từ bên hông ra. Ray tiếp nhận và bắt đầu kiểm tra xem chàm long thiểm có bị tổn thương hay không thông qua việc rèn đúc khí giới. Hai giờ sau, mặc dù Ray không muốn, Tô Hiểu cũng đã thu hồi chàm long thiểm, cất vào bao, đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Hắn muốn đi thử nghiệm uy lực của chàm long thiểm. Người đã tiến vào sân đấu, xin lựa chọn hình thức, thi đấu hình thức gạch chéo quan chiến hình thức. Quan chiến hình thức, có thể quan sát các khế ước giả khác thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 5 điểm nhạc viên tệ, có thể lựa chọn quan sát thi đấu. Hiện tiến hành thi đấu, 2354 tràng. Tô Hiểu vừa bước vào sân đấu, một loạt thông báo hiện ra, hắn lựa chọn hình thức thi đấu cá nhân, sau đó bị truyền tống đến một phòng nghỉ ngơi. Đây vẫn là căn phòng xa hoa mà hắn đã từng thấy, là một trong những phần thưởng khi hắn đạt được thứ hạng đầu trong cấp 3. Sau khi lên cấp 4, đãi ngộ này vẫn chưa thay đổi. Liệp sát giả thi đấu thứ tự đã quét mới, kiểm hạch đến liệp sát giả cấp 3 sân đấu người thứ nhất. Liệp sát giả cấp 4 sân đấu bài danh tăng lên, đã lên đến 15.000 người. Đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, hài lòng, xếp hạng 15.000 người, cấp 4, thắng liên tiếp, không trận, top 5 khen thưởng, chưa nhận. Sân đấu cấp 4 khác hẳn cấp 3, chỉ có top 5 mới có thể nhận thưởng. Hiện tại, hắn đang đối đầu với một đối thủ xứng tầm trong liệt sát giả, xứng đôi hoàn thành, đối thủ xếp hạng 14.850 tên, truyền tống cảm xuất hiện. Khi Tô Hiểu mở mắt, trước mắt hắn là một võ đài hình tròn làm bằng đá, xung quanh là thính phòng hình vòng tròn. Trên thính phòng, không ít khán giả đang nhìn hắn, ánh mắt đều đầy sự tò mò, như thể đang suy đoán hắn sẽ chết như thế nào. Đây quả là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Ánh mắt của đám khán giả kia thật đặc biệt, tựa như họ đang chờ đợi một cái kết bi thảm cho hắn. Người khoan hãy nói, đến quan chiến, Oliver ngược món ăn, bất ngờ thú vị. Một giọng nói vang lên trong không gian. Đương nhiên, có sự thú vị, một hồi ngoài ngạch thụ hai, trăm nhạc viên tệ, Oliver không sợ kết thủ sao? Có người hỏi, thực lực hắn đạt ở đó, đương nhiên không sợ, huống hồ hắn có biện pháp giải quyết. Một người khác đáp, Tô Hiểu mơ hồ, nghe được tiếng thảo luận từ trên thính phòng. Lần này, hắn rõ ràng, hiểu mình gặp phải chuyện gì, hắn đang tham gia vào một trận chiến mang tên, ngược món ăn cục. Và đây, là lần đầu tiên hắn gặp tình huống như vậy, khi ở cấp 2. Bên kia, một người bạn nói, thất bại rồi, thì nhớ liên lạc ta. 20.000 nhạc viên tệ bồi thường. Đối thủ của Tô Hiểu mở miệng là một tên tráng hán da đen, thân hình vạm vỡ, đếm ngược, trên đài, thi đấu bắt đầu. Tiếng ồn ào trong thính phòng dần dần yên tĩnh trở lại, trường đao từ từ được rút ra khỏi vỏ. Tô Hiểu quan sát, đối thủ cách hắn vài chục mét, đó là một tên đàn ông da đen, thân hình vạm vỡ cao, gần 1m9, cơ bắp cuồn cuộn. Đối phương không mặc trọng giáp, nhưng hai tay lại đeo kim loại chảo, mỗi chiếc chảo dài ít nhất 30cm. Dựa vào phán đoán của mình, tôi hiểu cho rằng đối thủ này có lẽ là một khí ước giả thuộc hệ nhanh nhẹn. Vũ khí của hắn vẫn chưa được giấu đi, hào quang màu vàng từ những chiếc chảo lóe lên, chứng tỏ vũ khí này là sản phẩm được chế tạo tỉ mỉ. Khai chiến, tiếng thông báo vang lên, đồng thời tôi hiểu cúi thấp người, chuẩn bị lao về phía trước. Bất ngờ, một tiếng nổ lớn vang lên ngay trước mặt. Ầm, một bóng người lao về phía tôi hiểu, tốc độ nhanh như chớp, đó là tên Oliver, tráng hán kia, lao đến với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Hắn gần như quay người, ngay lập tức, đột ngột xuất hiện trước mặt tôi hiểu. Không thể không nói, tên này, quả thật là một khế ước giả có thực lực, chuyên đánh kiểu, ngược món ăn cục, cái gọi là ngược món ăn cục, thực chất là hành vi, thương mại, trong thi đấu. Một số khế ước giả biết rõ rằng, khả năng vào top 5 là vô vọng, nên họ không quá mạnh mẽ trong các trận đấu, mục đích là tìm cách leo lên các đấu trường thấp hơn, nơi họ có thể dễ dàng chiến thắng hơn. Đó là lý do vì sao có những người như Oliver, dù có khả năng đánh vào sân đấu với hàng vạn người, nhưng hắn lại cố tình hạ thấp mình, tham gia thi đấu ở cấp độ thấp hơn, xếp hạng chỉ vào khoảng 15.000 kỳ đạt. Thông qua một thời gian dài kinh doanh, Oliver đã tích lũy được một số lượng khán giả đặc biệt. Mỗi khi hắn chuẩn bị ra sân thi đấu, đều sẽ thông qua một con đường liên lạc đặc biệt để thông báo cho những người này. Quan chiến cấp 4 đối với khí ước giả là một trận đấu máu lửa. Điều này đối với phần lớn công chức giả mà nói là một sự kiện khá dễ dàng. Vì vậy, họ sẵn sàng bỏ ra một ít nhạc viên tệ để tham gia quan chiến. Oliver cũng rất thông minh, hắn sẽ lấy một phần tiền lời từ những trận đấu của mình, phân phát cho những đấu thủ bị hắn đánh bại, từ đó tránh làm mất lòng đối thủ. Nếu như tôi hiểu tham gia, thi đấu là để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời cải thiện thứ hạng trên sân đấu, thì Oliver lại hoàn toàn vì lợi ích trước mắt. Dù sao, nếu đã có thể đánh bại những đối thủ mạnh, Oliver đương nhiên phải có chút thực lực. Hơn nữa, hắn không muốn đắc tội với ai. Vì vậy, khi chiến đấu, hắn luôn rất chăm chú và tôn trọng đối thủ. Một tiếng gió rít vang lên trước mặt. Tôi hiểu, cảm nhận thấy trong cơ thể mình, pháp lực đã khôi phục khoảng 1.500 điểm. Một đôi móng vuốt sáng bóng, như tuyết vươn tới trước mặt hắn. Một tay khẽ vung lên, ý đồ bắt lấy cổ hắn. Oliver nhíu mày, không hiểu vì sao, dù đã bắt đầu thi đấu, nhưng hắn vẫn cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Móng vuốt sắc bén ép sát cổ Tô Hiểu, hắn lập tức nghiêng người về phía sau, cố gắng tránh né. Nhận thấy tình huống này, Oliver có chút bất ngờ. Đây là điều hắn không ngờ tới. Trong lòng hắn thoáng hiện lên một ý nghĩ. 15.000 đấu thủ, sao lại có thể yếu như vậy? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Oliver, hắn vung móng vuốt nhưng lại bắt hụt. Cùng lúc đó, một cơn nguy cơ khiến hắn sởn gai óc. Cảm giác như có điều gì đó nguy hiểm từ phía sau lưng, hắn theo bản năng đưa tay trái lên, dùng kim loại chảo ngăn ở gáy. Sau gáy, tay trái, vai lưng đều truyền đến cảm giác lạnh buốt, rồi sau đó là mất đi cảm giác hoàn toàn. Lèn kèn một tiếng, Oliver nghe được tiếng kim loại rơi xuống đất, tay trái hắn mất đi tri giác, và một màu đỏ như máu xuất hiện, báo hiệu cho sự tổn thương, cảnh cáo, vũ khí của người, bên trái, bị tổn hại nghiêm trọng, độ bền giảm xuống dưới 15 điểm, cảnh cáo, chỗ yếu gặp phải công kích, người chịu đến, cảnh cáo, năng lượng không rõ xâm nhập vào cơ thể, 98% bộ phận cơ thể bị mất cảm giác trong 1,9 giây, nhắc nhở, HP của người giảm xuống còn 1%, người đã vào trạng thái phòng nghỉ ngơi. Oliver theo bản năng lảo đảo vài bước về phía trước. Hắn giơ tay trái lên, nhìn thấy kim loại chảo đã bị chém đứt 1/3, 4 đao. Oliver cảm nhận một cơn đau nhói trên mặt, tuy nhiên, hắn không sợ hãi trước 4 đao mà Tô Hiểu đã chém vào hắn, bởi khi Tô Hiểu đột nhiên biến mất một khoảnh khắc trước đó, Oliver đã nhận ra có điều bất thường. Hắn cảm thấy đau lòng vì vũ khí của mình bị tổn hại, và trận chiến này dường như khiến hắn thiếu máu. Dù vậy, khán giả có lẽ vẫn sẽ hài lòng, xét về một mức độ nào đó, đấy vẫn được coi là một ngược món ăn. Oliver cười nhạt, lựa chọn truyền tống ra phòng nghỉ ngơi để sửa vũ khí. Trên võ đài, một đám quang hạt lớn từ từ xuất hiện phía trước Tô Hiểu. Đó là hình dạng quang hạt mà Oliver hóa thành sau khi thua trận. Gào, cuộc thi này quả thực rất thú vị. Trong thính phòng, không khí rất náo nhiệt. Ban đầu, mọi người có chút kinh ngạc, nhưng sau đó nhanh chóng tiếp nhận sự thật rằng Tô Hiểu đã dùng 4 nhát đao chém Oliver, không hề tỏ ra khiếp sợ hay ngây người như pho tượng. Những người có mặt trong sân đấu cấp 4, bao gồm cả các công chức giả và khí ước giả, đều đã quen với những tình huống bất ngờ trong luân hồi nhạc viên. Họ rõ ràng hiểu rằng, trong đấu trường cấp 4, có rất nhiều cao thủ ẩn mình, và nơi đây có thể xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài dự đoán nào. Tô Hiểu hiện đang nghỉ ngơi trong phòng. Quét qua tài liệu cá nhân của sân đấu, đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, hài lòng, xếp hạng, 14.790, cấp 4, thắng liên tiếp, một trận, top 5 khen thưởng, chưa thu được. Vì số trận thắng liên tiếp còn ít, thứ hạng của hắn không tăng quá nhiều. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu tiếp tục chuẩn bị đối đầu với đối thủ tiếp theo, một mảnh đất hoang vắng, những tòa kiến trúc đổ nát xung quanh, tích, tích, tích. Những âm thanh điện tử gấp gáp vang lên bên tai Tô Hiểu. Hắn đã chiến đấu suốt 3 giờ hơn trong đấu trường cấp 4. Trong lúc nghỉ ngơi, hắn ngủ một giấc và ăn một vài món ăn. Sau khi đánh 3 giờ, hắn đã leo lên vị trí 9573, từ xếp hạng 14.790, nhờ vào chuỗi thắng 98 trận liên tiếp, dựa vào cấp độ truyền thuyết cộng 13, Trảm Long Thiểm và đao thuật đại sư cấp 48, Tô Hiểu đã không ngừng tiến lên, đánh bại hơn 20 khế ước giả. Những người này đều suýt bị lưỡi đao Trảm Long Thiểm cắt đứt. Trảm Long Thiểm quá sắc bén, những trang bị phẩm chất vàng cơ bản không thể ngăn cản được nó đánh chém. Dù chưa qua chế tạo cấp độ truyền thuyết, nhưng ngay cả khi đối diện với Trảm Long Thiểm cũng không phải là việc dễ dàng. Cường hóa cộng 13 cấp độ không phải là thứ để trang trí. Khi Tô Hiểu đối mặt với đám đông lên tới 10.000 tên trong trận đấu cấp 4, hắn bắt đầu gặp phải những đối thủ khó chơi với đủ loại năng lực buồn nôn tầng tầng lớp lớp. Sau khi đánh thương địch thủ, độc tố sẽ bắt đầu phát tác, khả năng thấu hóa năng lực và niệm năng lực đặc thù hệ cực kỳ quái dị. Tô Hiểu thậm chí còn gặp phải một tên học giả thuộc phái pháp sư, mặc dù đối phương chưa đạt đến trình độ pháp gia. Tên học giả này thực sự là một pháo đài sống. Hắn tinh thông 3 loại năng lực, trong đó có một quả cầu lửa đường kính khoảng 3 mét, có thể kéo dài ra tới hơn 10 mét. Từ trên trời giáng xuống những tia sét, đừng nghĩ rằng quả cầu lửa này yếu ớt. Mỗi khi tên học giả này ra tay, hắn có thể thả ra hơn 10 viên quả cầu lửa lớn, và phạm vi của tia sét có thể kéo dài tới 200 mét. Những tia sét này còn có thể bám theo kẻ địch. Khi rơi xuống, có thể thay đổi hướng đến 60 độ. Tô Hiểu dùng long ảnh thiểm phá vây, tiến gần đến hắn. Khi chỉ mới trúng một đao, tên học giả lập tức đầu hàng. Sau khi nghỉ ngơi, uống vài chén trà nóng, hắn mới dần hồi phục. Nửa giờ sau, tay của hắn vẫn không ngừng run rẩy. Tên học giả ấy nhắn lại rất thú vị. Ngươi là cái nghề gì vậy? Quả thực là thiên địch của ta. Đối thủ hiện tại của Tô Hiểu là một thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi. Tuy không thể xem thường tuổi tác này, nhưng nàng lại mang một sức mạnh nguy hiểm không thể lường trước. Chỉ cần có gì đó trên người nàng, toàn bộ có thể bùng nổ. Nàng đã bị chém đứt tứ chi, thậm chí cả tóc cũng giống như những quả bom nhỏ. Dưới chân Tô Hiểu, 3 viên bom nổ tung. Đây là những sinh vật bom có tính chất giống tắc kè hỏa, có khả năng hoàn toàn che đậy cảm giác. Với năng lực trực cảm của Tô Hiểu, hắn tất nhiên sẽ không trực tiếp dẫn lên những vật đó. 10 mấy giây trước, thiếu nữ kia đã đá một cú từ khoảng cách hơn 10 mét. Cú đá ấy rõ ràng không thể đến gần Tô Hiểu, nhưng đôi giày của nàng lại bay ra, lan đến phạm vi 300 mét, gây ra một vụ nổ lớn, khiến Tô Hiểu bị nổ tung cùng với 3 viên sinh vật bom. Pháp lực của hắn bị tiêu hao sạch sẽ. Tô Hiểu vội vàng thu hồi Trảm Long Thiểm vào trong không gian dự trữ. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, bao phủ Tô Hiểu trong vụ nổ. Thân thể của hắn hóa thành những quang hạt nhỏ trong một vùng phế tích. chỉ còn lại một chân của thiếu nữ, nàng bỏ ra từ đống đổ nát. Vẻ mặt đau đớn, đau chết rồi, nàng tuy chiến thắng, nhưng cũng bị chém gần chết. Tuy nhiên, nàng không hề hay biết, trước khi trận chiến kết thúc, Tô Hiểu vẫn còn lại một nhảy 460 điểm pháp lực trị. Tại sân đấu, trong phòng nghỉ ngơi, Tô Hiểu xem qua tin tức thi đấu. Hắn thấy xếp hạng của mình từ 9573 đã giảm xuống 9570. Đây là kết quả của chuỗi thắng liên tiếp. Nếu bị gián đoạn, thứ hạng sẽ không giảm quá nhiều. Sau 98 trận thắng liên tiếp, đối thủ của hắn chủ yếu đều nằm trong khoảng 9000 thứ hạng, khiến cho hắn gặp phải những thử thách không nhỏ. Mặc dù vậy, với thực lực hiện tại của hắn, để đánh thắng những người có thứ hạng trên 8000 trong sân đấu cấp 4 vẫn là một điều gian nan. Tô Hiểu cũng không vội vã, bởi vì hắn vừa mới gia nhập sân đấu cấp 4, và việc đạt được top 5 vẫn còn một đoạn đường dài phải đi. Sau khi rời khỏi sân đấu, Tô Hiểu bắt đầu đi dạo trong thị trường giao dịch. Do đã chuẩn bị một lượng lớn khôi phục phẩm và đạn dược từ trước khi vào thế giới hải tặc, hắn không cần phải mua thêm. Những gì hắn cần lúc này chỉ là bổ sung một số vật phẩm khẩn cấp, như trang bị lặn dưới nước, hoặc các loại vật phẩm có khả năng chống lại phóng xạ, khí độc, cùng các công năng phòng hộ khác. Trước đó, Tô Hiểu còn thừa 70.000 điểm nhạc viên tệ, hắn đã từng đưa chiếc mặt dây chuyền màu lam đến Wright giám định, chỉ nghĩ rằng đó là món đồ mà hắn đã quên trả nợ cho Reed. Không ngờ rằng chiếc mặt dây chuyền đó lại bị Wright giám định thấp. Cuối cùng, Tô Hiểu đã bán nó cho một tên khế ước giả cấp 1, với giá 3.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu đánh giá, món đồ này rất có thể là phẩm chất màu lục, không rõ thuộc tính cụ thể. Tuy nhiên, nếu tính cả phí giám định, chỉ cần không quá xui xẻo, tên khế ước giả cấp 1 kia có lẽ sẽ không bị thua lỗ, thậm chí có thể kiếm được một chút lời nhỏ. Sau khi chọn mua một phen tại thị trường giao dịch, Tô Hiểu còn lại 2 vạn điểm nhạc viên tệ. Những nhạc viên tệ này hắn giữ lại để phòng khi cần gấp. Trước kia, dù huynh không có nhạc viên tệ để hối đoái, hắn vẫn có thể nhảy một màn để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng lần này, hắn không chuẩn bị thử nhiệm vật rơi tự do. Khi chọn mua vật tư, Tô Hiểu phát hiện rằng, trên thị trường giao dịch, các trang bị khôi phục phẩm các loại, giá cả ít nhất đã tăng lên khoảng 10%. Điều này làm hắn cảm thấy tình huống có chút không ổn. Đi vào chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu bước tới trước một chiếc bàn gỗ. Trên bàn chỉ có một chiếc chậu hoa, bên trong là một cây chổi non cao khoảng 10 cm. Ban đầu, Tô Hiểu chỉ muốn thử trồng hắc phong thụ, nhưng không ngờ rằng vật này lại thật sự nảy mầm và còn mọc rất tốt. Rễ cây đã biến thành màu nâu, mơ hồ có dấu hiệu cứng lại. Chổi non này và cây nhỏ này hoàn toàn không phải là cấp bậc thấp, vì vậy vật này có ít nhất 10% khả năng tồn tại. Mặc dù 10% nhìn có vẻ thấp, nhưng thực tế đó là một tỷ lệ rất cao. Hắc phong thụ vốn sinh trưởng ở Hắc Uyên, nơi sâu thẳm nhất, và 98% các tộc hư không cũng chưa từng tận mắt thấy qua cây này, hầu hết chỉ nghe đồn. Trước đó, Tô Hiểu đã tiêu tốn 4.000 điểm nhạc viên tệ, thông qua luân hồi nhạc viên, để hối đoái một phần tư liệu về hắc phong thụ. Hắc phong thụ sinh trưởng môi trường, cần đảm bảo trong vòng 24 giờ có 1 đến 2 giờ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Bộ rễ phải nằm sâu dưới 5 km, không được có nước ngọt thông thường và không thể có dây leo loại thực vật khác. Chủng loại phân loại: thực vật giới, anh khen thực vật môn, xét mộc khoa, phân bộ khu vực, Hắc Uyên, nơi sâu dài nhất, độc nhất, sinh trưởng chu kỳ, căn cứ vào hoàn cảnh mà định. Hắc phong thụ có thể trong vòng 2 tháng sinh trưởng thành mộc, nhưng cũng có thể cần tới 4.000 năm mới đạt đến độ cao mộc. Sinh sôi phương thức, bộ rễ, cành lá đều có thể dùng với di thổ để vun bón, tỷ lệ nảy mầm thấp hơn, nhưng sau khi vun bón có 90% tỷ lệ nảy mầm. Tuy nhiên, đa số trường hợp, sau khi nảy mầm trong vòng 10 ngày cây sẽ khô héo do chưa thích ứng với hoàn cảnh. Nhưng nếu thành công thích ứng với môi trường và đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, nó sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Hiểu rõ về hắc phong thụ, Tô Hiểu nhận ra cây cao mấy chục mét này quý giá đến mức nào. Cây hắc phong thụ bình thường không thể đạt tới độ cao đó, cũng không thể thoát ly khỏi khu vực sâu xa nhất của Hắc Uyên. Tô Hiểu có thể thành công đào tạo mầm cây này, 9/10 là nhờ vào sức mạnh của mẫu thụ. Nếu hỏi vì sao phải vun bón hắc phong thụ và công dụng của nó, thì câu trả lời thật dài dòng. Trước tiên, nếu hiện tại Tô Hiểu đem mầm cây này đi bán trên thị trường hư không, hắn chắc chắn có thể bán với giá trên trời. 99% thế lực lớn sẽ có ý định mua. Khi hắc phong thụ sinh trưởng thành mọc, giá trị của nó gần như không thể đánh giá được. Khi ngồi dưới tán hắc phong thụ, trong trạng thái minh tưởng, Tô Hiểu cũng cảm nhận được hiệu suất minh tưởng tăng lên gấp mấy chục lần, và việc thể ngộ đao thuật của hắn cũng dần có những thay đổi khác biệt. Trước đây, hắn chỉ minh tưởng trong vòng nửa giờ, nhưng nếu hắn đem hắc phong thụ mà hắn sở hữu vun trồng, liệu dưới tán cây đó, hắn sẽ có thể minh tưởng như thế nào? Không chỉ là sự phối hợp giữa minh tưởng và đao thuật, mà lá cây của hắc phong thụ gần như là một loại chuyển thể bình cao. Nó có thể dùng để chế tạo ma pháp, luyện kim hoặc các loại tài liệu khác. Hư không lô mì tộc thậm chí sẽ ăn loại lá này khi trưởng thành, dùng để hỗ trợ cho sự thức tỉnh thiên phú chủng tộc của họ. Đây là đãi ngộ chỉ có ở tinh tộc, vương tộc của lô mì tộc. Vì vậy, những lô mì tộc bình thường không thể nào có được lá cây của hắc phong thụ. Hơn nữa, thân cây hắc phong cũng là một trong những tài liệu mà những người làm phép luôn ao ước có được. Nó có một tỷ lệ hao tổn năng lượng cực kỳ thấp, chỉ 0,012%, gần như là hoàn hảo trong việc dự trữ năng lượng. Chính vì vậy, hắc phong thụ thân cây là một trong những tài liệu phụ trợ thi pháp cao cấp, không có tài liệu nào có thể sánh được. Nếu chỉ là người làm phép cần dùng hắc phong thụ thân cây, thì cũng không có gì đáng ngại. Ngay cả ác ma tộc cũng có thể sử dụng nó như một vật dụng để tăng tốc độ điều động ác ma chi lực trong cơ thể. Một số lão ác ma thậm chí có thể nuốt vào một khối nhỏ thân cây hắc phong, biến nó thành một phần của cơ thể, tạo thành một bộ phận chuyên dùng để hỗ trợ chiến đấu. Do thời gian khai thác lâu dài, trong hư không có ít nhất hơn 1.300 chủng tộc cần đến cây phong đỏ này. Tuy nhiên, sản lượng của cây phong đỏ lại quá thấp, bởi vì nó chỉ sinh trưởng ở nơi sâu nhất của hắc nguyên, một vùng cực kỳ nguy hiểm. Dù vậy, sau thời gian dài chặt phá, hắc phong thụ gần như tuyệt tích. Áo pháp vĩnh hằng tinh truyền đạt quy định nghiêm ngặt, quy định rằng một mình chặt cây hắc phong thụ sẽ bị kết án tử hình, tội chết chu hồn. Đến nay, tại hắc nguyên sâu thẳm nhất, hắc phong thụ chỉ còn lại 3 cây. Một cây đã bị Uyên Chi Long chiếm làm của riêng, một cây khác được áo pháp vĩnh hằng tinh bảo vệ, còn lại một cây được 27 pháp sư, hiền giả hợp lực bảo vệ. Họ đã kéo xuống một tảng không gian lớn, đem hắc phong thụ cấy ghép vào. Cuối cùng, có một cây ở trung tâm sinh linh hoa hải. Đây là cây hắc phong thụ cao nhất trong hư không, đạt chiều cao 27,54 m. Không ai có thể tiếp cận nó, hay đúng hơn, không ai có thể bước vào sinh linh hoa hải. Nếu như Tô Hiểu có thể nuôi dưỡng được một cây hắc phong thụ, hắn sẽ phát đạt. Điểm duy nhất hắn có lợi thế là môi trường trong gian phòng chuyên môn đã được cố định. Dù vậy, tỷ lệ mầm cây này sinh trưởng thành công cũng chỉ hơn 1/10, thậm chí có thể còn thấp hơn. Nếu không, hắc phong thụ đã không hiếm hoi đến thế trong hư không. Tô Hiểu cảm thấy tình hình có chút khác biệt, dường như so với lần trước khi rời đi, cây đã cao lên một chút. Hắn cầm thước đo, đó thử chiều cao. Quả thực mầm cây đã cao thêm 2 hào mét. Người đã tưới nước chưa? Tôi hiểu nghiêng đầu, nhìn về phía bố bố ôm. Gầu, bố bố ôm mặt mũi buồn bã. Ý tứ là, tưới nước cho nó rất tốn kém. Mỗi lần là 10.000 nhạc phiên tệ. Không chỉ bố bố ôm, mà A Mỗ cũng mở hầu bao ra. Tôi hiểu tưới nước một lần. Bố bố, ông toài, hai lần. A Mỗ tưới một lần. Tôi hiểu, lấy từ trong không gian dự trữ giả 2 viên, linh hồn, kết tinh, trung, do dự một chút, rồi đem 2 viên linh hồn kết tinh, trung, phân giải thành 19 khối linh hồn kết tinh, tiểu, dùng những viên linh hồn kết tinh, tiểu, vây quanh cây, giống tạo thành một vòng. Hắn lo lắng chất dinh dưỡng từ linh hồn kết tinh, trung, sẽ quá nhiều, khiến hắc phong thụ nảy sinh quá độ, làm cây giống bị tổn hại. Khi Tô Hiểu vừa xuyên vào linh hồn kết tinh, tiểu, vào chậu hoa, thì trong đất bùn, 5 cái rễ cây trắng mịn dần dần vươn ra. Những sợi rễ này cuốn lấy 5 viên linh hồn kết tinh, tiểu, rắc rắc. Tiếng động nhỏ từ việc tổn hại vang lên. Năm cái sợi dễ trắng, mị đâm vào linh hồn kết tinh, chỉ trong chốc lát, năm viên linh hồn kết tinh đã gần như bị hấp thu sạch, sợi dễ rút vào trong thổ nhưỡng. Tô Hiểu, cùng bố bố Uông và A Mỗ, đối diện với nhau. Tất cả bọn họ đều có cảm giác, vật này tựa hồ chứa đựng một tia hy vọng, liệp sát giả trong luân hồi nhạc viên, khi thời gian dừng lại, đã đạt đến cực hạn, sắp bước vào thế giới hiện thực. Suy nhớ, ký điều lệ của luân hồi nhạc viên. Truyền tống bắt đầu, địa điểm, thế giới hiện thực. Trong thế giới hiện thực, tại một tiệm trang sức, ầm một tiếng, Tô Hiểu đầu tiên là nặng nề rơi xuống đất, thân thể ngã xuống, hắn đứng dậy, trong mắt còn có chút mê man, tựa hồ không hiểu sao mình lại ngã như vậy. Khi Tô Hiểu còn đang suy nghĩ, bố bố ôm đã xuất hiện cách hắn 2 mét trên không trung. Tô Hiểu có thể nhìn thấy, rõ ràng hắn đã rơi như thế nào. Giữa không trung, bố bố ôm rơi xuống trong tư thế trồng chuối. Đầu chạm đất trước tiên, va mạnh xuống sàn nhà, truyền tống địa điểm lại xuất hiện sai lệch. Tô Hiểu luôn có cảm giác gần đây có điều gì đó không đúng. Sảnh cường hóa trang bị trở nên chật ních, trên thị trường giao dịch, giá trị của khôi phục phẩm và trang bị ít nhất đã tăng lên 10%. Điều kỳ quái hơn cả là số lượng khôi phục phẩm trên thị trường giao dịch giảm mạnh. Tìm kiếm mười mấy quầy hàng, gần như không thể tìm thấy một khôi phục phẩm nào. Trong thế giới hiện thực, giá khôi phục phẩm đã tăng lên đến 20%, mọi thứ như lẫn lộn trong một mớ hỗn độn. Khiến Tô Hiểu cảm thấy như có cơn bão đang nổi lên. Hắn kéo rèm cửa sổ, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi vào phòng. Nhìn qua cửa sổ, hắn thấy con phố bên ngoài, nơi bố bố Uông đang ở, và không biết từ lúc nào hắn đã trượt xuống, 89/10 là đã đi ra ngoài sóng. Dù đang ở trong thế giới hiện thực, Tô Hiểu cũng không quan tâm đến hành động của bố bố Uông. Bố bố có suy nghĩ và năng lực bảo vệ mình, gặp phải nguy hiểm cũng không mấy khả năng. Đại đa số tình huống, khế ước giả ở thế giới hiện thực đều duy trì nguyên tắc không can thiệp vào chuyện của nhau. Ân oán cơ bản đều giải quyết trong diễn sinh thế giới. Thế giới thực tế, người quét đường không phải là dễ chiêu vào. Tô Hiểu đi xuống tầng 1 của cửa hàng, mở cửa cuốn, sau đó an tọa tại quầy bar. Nơi này, hắn đã cải tạo thành một không gian có thể thu gọn và mở rộng tùy ý. Sau khi quét vân tay, trong đen và khuôn mặt, tấm ván gỗ trong quầy bar từ từ co lại. Kim loại của bàn làm việc cũng bắt đầu bay lên. Trên bàn là một đống linh kiện súng ống. Đây là những thứ Tô Hiểu tự chế tạo một cây súng nắm, hoàn toàn xuất phát từ sở thích cá nhân. Ngay lúc hắn cầm lấy linh kiện súng nắm chuẩn bị đánh bóng, điện thoại trên bàn chấn động. Hắn nhấc điện thoại lên, trên màn hình hiện ra 76 cuộc gọi chưa nhận, tất cả đều từ một số lạ. Tô Hiểu nhấn nghe, đặt điện thoại vào tai. Trong điện thoại yên tĩnh một cách lạ thường, điều này khiến Tô Hiểu nhíu mày. Nếu đã gọi mà không nói gì, đây rõ ràng là hành động khiêu khích. Hắn trong lòng đếm đến 3, rồi định tắt máy. Bia quy huynh, không đúng, Tô Hiểu huynh đệ, là ta.